Chương 132, cuối cùng gọi ngài một tiếng sư tôn. Hôm nay, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Lục trưởng lão nói ra câu nói này về sau, đám người bao quát Khương Ly đều rất tán thành. Sợ rằng, từ nay về sau, chín hoang bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Đối phương, đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay, không biết tồn tại bao lâu, lại thẩm thấu bao nhiêu thế lực, mà bọn họ đối với đối phương nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Một chút manh mối đều không có. Tam trưởng lão thở dài nói. Bọn họ cẩn thận hồi tưởng kẻ xâm nhập, nhưng một điểm đầu mô ý đều không có. Bọn họ ngụy trang quá tốt, hoàn toàn không có sơ hở. Có lẽ chúng ta có thể theo Phi Vân Bảo ra tay. Khương Ly trầm ngâm về sau, đột nhiên nói. Phi Vân Bảo lục trưởng lão trong mắt lâm vào trầm tư. Khương Ly gật đầu, ta từng nghe sư huynh nói qua, Phi Vân Bảo bảo chủ Huyền Uyên đã từng chết qua một lần, nhưng lại ly kỳ phục sinh, về sau liền tính tình đại biến, thậm chí cùng sư tôn ta trở mặt thành thù. Ở trong đó, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lại là làm sao phục sinh, cùng sư tôn ta kết thù nguyên nhân lại là cái gì, có lẽ sẽ có một chút manh mối. Lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi sau đó dẫn đầu một chút đệ tử, lập tức tiến về Phi Vân Bảo tìm tòi tỉ mỉ, không cần bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Đại trưởng lão phân phó. Nhưng, lời vừa nói ra, Khương Ly ánh mắt run lên, nói câu, muộn. Phút chốc, trừ lục trưởng lão bên ngoài, mấy vị trưởng lão khác nhộn nhịp ghé mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly hai mắt híp híp, chậm rãi nói, phía trước, ta vẫn không rõ, vì sao Huyền Uyên đang đảo tẩu thơ y điếm, còn muốn phá hủy Phi Vân Bảo, đập gãy Tuyết Phong. Lúc đầu, ta muốn là, hắn muốn thư á cơ lại giết một số người, kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng ở đây phía trên, còn muốn tăng thêm một đầu, hắn chính là muốn hủy đi Phi Vân Bảo, không cho chúng ta tìm tơ y bất luận cái gì manh mối. Cung điện bên trong trầm mặc xuống. Huyền Uyên tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, QNZ thực sự là để bọn hắn không thể làm gì. Manh mối lại gãy. Chẳng lẽ, bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý chỗ tối thế lực muốn làm gì thì làm? Trầm mặc hồi lâu sau, đại trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ nói, việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Loại này không thể làm gì, các trưởng lão khác nghe xong cũng vô pháp phản bác. Dù sao, thật là không tìm ra manh mối có thể nói. Muốn đi tìm cái kia cỗ thần bí lực lượng, phải bắt được phía sau màn hắc thủ quả thực so mỏ kim đáy biển còn khó. Trừ phi, bọn họ sẽ lại xuất hiện. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ hơi có chút đầu óc, vào lúc này đều sẽ lựa chọn yên lặng không ra, mà không phải là trở ra khuấy động phong vân. Mà trên thực tế, bọn họ có khả năng tiềm phục tại chín hoang bên trong lâu như vậy, liền chứng minh bọn họ là có đầu óc. Cũng không phải không có manh mối. Đột nhiên, lục trưởng lão kết thúc trầm tư về sau no y hả tất cả trưởng lão, bao quát Khương Ly đều nhìn về hắn. Lục trưởng lão nhìn về phía đám người, trầm rãi nói, chín hoang bên trong, duy nhất một chỗ có tam tộc cùng tồn tại chi địa ở đâu? Tân lưu hoang Khương Ly buột miệng nói ra. Tất cả trưởng lão trong mắt bắn ra tinh quang. Lục trưởng lão gật đầu, nói tiếp, mặc dù không thể kết luận cái này phía sau màn hắc thủ cùng tân lưu hoang có quan hệ, nhưng cũng coi là một cái điều tra phương hướng. Tân lưu hoang vốn là hoàng vù chi địa, lại bởi vì tam tộc lưu vong, khiến cho nơi đó trở thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Dã man hung ác hạ người đông đảo, QNZ đồng dạng giấu kín rất nhiều cao thủ. Có lẽ, tại tân lưu hoang thật sự có manh mối. Đại trưởng lão gật đầu nói, ta sẽ truyền tin cho Vu Càn, để hắn đến tân lưu hoang nhìn xem, có hay không có thể phát hiện cái gì. Lục trưởng lão no y đề nghị này, đạt được các vị trưởng lão đồng ý. Khương Ly không biết Vu Càn là ai, đang muốn mở miệng, lại bị lục trưởng lão lời kế tiếp đánh gãy. Khương Ly, thân ngươi gánh trách nhiệm nặng nề, không cần vì những thứ khác sự tình phân tâm. Tiếp tục xác nhận thạch cổ tung tích, mới là ngươi chuyện phải làm. Bất quá, mặc dù nói, bọn họ khả năng trong thời gian ngắn sẽ không còn có đại động tác, nhưng ngươi hành động thơ ý điếm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Được. Khương Ly gật đầu. Ít quan tâm, nàng vui lòng cực kỳ. Bất quá, bây giờ Tây Hoang bảy đại đỉnh cấp thế lực bên trong, năm cái thế lực đều cuốn vào sự kiện lần này bên trong. Tiếp xuống cái này Tây Hoang bình tĩnh chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, sợ rằng phía trước trật tự đã không thích hợp. Thiên ngoại thiên các trưởng lão đang thảo luận thơ ý điếm, Khương Ly không có hứng thú gì, một mình đi ra cung điện, đi tới pho tượng kia phía trước. Lúc này, bốn phía bừa bộn vết máu đã bị quét dọn đến không sai biệt lắm, mùi cu nở dê không có khó nghe như vậy, nàng dứt khoát ngồi tại pho tượng đối diện, một tay chống đỡ cái cằm, vốn lượn hai chân, ngửa đầu nhìn xem pho tượng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tây Hoang Đầu Nam, ra Tiên Sơn môn bên ngoài. Tần Thiên Y gì nghe được đệ tử bẩm báo phía sau đi ra, không nghĩ tới thật nhìn thấy người kia. Sư Tôn. Chăm chú trước mắt Hồng Sam lão nhân, Tần Thiên Y gì thần sắc phức tạp nói một câu. Hoang Thần Phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo, Khương Ly không cho phép hắn tiến về, vì lẽ đó hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại khiến hắn rất ngạc nhiên là, Sư Tôn của hắn thế mà tìm tới. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, âm thanh bình tĩnh nói, ngươi như là đã thoát ly ly hòa điện, liền không cần cứ gọi ta sư tôn. Thần Thiên Y Lìa cụp mắt, không phản bác được. Sư đồ hai người trầm mặc rất lâu, Thần Thiên Y Lìa mới đánh vỡ trầm mặc hỏi, sư tôn lần này đến đây là Thần Thiên Y Lìa, ta là phụng điện chủ chi mệnh, tới lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi thân là ly hòa điện đệ tử, nhưng phản bội bản môn, đây là tội lỗi một, giết chóc đệ tử bản môn, đây là tội lỗi hai. Tam trưởng lão đột nhiên nói. Tần Thiên Y Lìa ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không nghĩ tới có một ngày sư đồ hai người sẽ đi đến một bước này. Không cần nói thêm cái gì, ra tay đi. Tam trưởng lão dứt khoát nói. Tần Thiên Y Lìa làm sao xuất thủ vô luận lý hỏa điện làm sao, nhưng sư tôn đợi hắn là thật không tệ. Có chút mệnh lệnh nhìn như bất cận nhân tình, nhưng là vì bảo hộ hắn. Đông đột nhiên, Tần Thiên Y Lìa hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Tam trưởng lão khỏe mắt chớp chớp, không có tránh đi, cu nở dê không nói gì. Ngay sau đó, Tần Thiên Y trên mặt đất liên tục cho tam trưởng lão dập đầu ba cái, đối với hắn nói, sư tôn, hôm nay, là ta một lần cuối cùng gọi ngài sư tôn. Tam trưởng lão bờ môi run rẩy mấy lần, cuối cùng một câu chưa hề nói. Làm xong tất cả, Tần Thiên Y đứng người lên, dáng người thẳng tắp đối tam trưởng lão nói, ra tay đi. Hắn còn không muốn chết. Vì lẽ đó nhất định phải chứng minh mình có thể sống sót. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không tổn thương tam trưởng lão. Tần Thiên Y trên nét mặt thản nhiên, loại kia trương dương nhưng lỗi lạc biểu lộ, để tam trưởng lão thưởng thức gật đầu, tốt hôm nay, chúng ta liền vui vẻ một trận chiến. Nếu ta không giết được ngươi, ngươi cùng ly hỏa điện ân oán liền xóa bỏ. Ba nhờ vừa mới nói xong, tam trưởng lão trên thân tách ra ánh lửa chói mắt, hồn lực hóa thành hỏa diễm chi lực, đốt cháy tất cả. Loại kia nhiệt độ, tựa như hư không đều muốn bị bốc cháy lên. Tần Thiên Y gì cũng không sử dụng lý hỏa điện chiến kỹ, quanh người dâng lên từng tầng ý chí lực lượng, thanh thế đồng dạng đáng sợ, mang xé rách cảm giác, phá hủy hư không. Cương đại ý chí lực lượng, để tam trưởng lão trong hai con ngươi bắn ra tinh quang, hai người công kích ở giữa không trung va chạm, một cỗ dọa người chi uy quét ngang giữa thiên địa.